Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàng Võ Đế. Tập 400. Chương 3991. Cảnh cáo 2. Đúng đúng, lão ca nói đúng lắm. Nếu như Lan Lạc có thể chủ trì đại cục trong quá trình Lan gia phát triển, không ngừng hiện ra màu mè, không chỉ có lại nhận đế quốc chú ý, cũng sẽ nhận Khương Nghị chú ý, nói không chừng ngày nào đó sẽ như nước chảy thành sông rồi. Đan Hàng đưa mắt tiện hắn rời khỏi, lắc đầu mà cười, trở lại trong điện tiếp tục nghiên cứu hắn tinh hà đồ. Nếu Lan gia đã định tinh hệ chu tước, vậy tinh cầu phụ thuộc chỉ còn 4 viên vẫn chưa có người nào đến nhận lãnh. 15 tinh hệ nguyên thủy cũng chỉ còn lại 2 cái. Nhưng lựa chọn mấy tinh cầu cùng tinh hệ này ngược lại càng làm khó Đan Hàng. Nên an bài ai đây cũng không có người đến tìm ta nói chuyện. Đan Hàng nhìn từng viên tinh cầu lập lòe bên trong tinh hệ chu tước, âm thầm phát sầu. Theo lý thuyết, Khương Diễn, Khương Quỳ, Khương Dương, Khương Qua, Triệu Thời Việt những người này đều có tư chất có năng lực làm tinh chủ trong này, nhưng đã bị hắn kéo đến trong tinh hệ của mình. Nếu không, đưa ra một người, nhưng ai mới phù hợp đây? Đan Hàng thật sự có chút không nỡ, tinh hệ của hắn là tinh hệ luyện đan, cần phải có cường giả nhất định trấn thủ tinh cầu. Trừ bọn hắn, ai còn có thể có tư cách trấn thủ tinh hệ chu tước? Trong đầu Đan Hàng dần dần hiện lên những người bên cạnh Khương Nghị kia, đã muốn đáng để tin tưởng, lại phải có năng lực quản khống cùng tiềm lực tu luyện, còn muốn cân nhắc đến phối hợp giữa tinh cầu, nếu không liên hệ Phật Môn. Đan Hàng đột nhiên nghĩ đến Phật Môn. Ngày đó người phục sinh bên trong bảo điện chu tước cũng không có Phật Môn, đến mức Đan Hàng đều không để ý đến bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cùng Phật Môn không phải rất quen thuộc, nhưng lý niệm Phật Môn bảo vệ từ xưa đến nay giống như chưa bao giờ thay đổi. Nhất là thời điểm cuộc chiến Thương Huyền, 100.000 Phật Môn vượt biển mà đến, vẫn trợ giúp cho bọn hắn thật lớn. Tinh hệ chu tước là tinh hệ trong đế quốc, tự hồ cũng hẳn là nên xuất hiện một tinh cầu biểu tượng hòa bình như thế này. Mặc dù đã có thánh địa, nhưng kỳ thật thuộc tính thánh địa và Phật Môn vẫn có chút khác biệt. Huống chi, trước mắt tinh cầu phụ thuộc bên trong tinh hệ chu tước phần lớn là loại chiến đấu, lẻ loi trơ trọi một cái thánh địa cũng hơi có vẻ không đủ. Có thể. Đan Hàng chậm rãi gật đầu, tạo dựng tinh cầu Phật Môn càng giống như là tạo dựng một viên tinh cầu tịnh thổ, vẫn rất cần thiết. Còn lại hai chủ nhân tinh hệ, lại nên an bài ai, Lan gia cũng không dám tiếp nhận chủ nhân tinh hệ, ai có thể. Đan Hàng nhức đầu. Theo lý thuyết, những kẻ như Yêu Đồng, Bác Hoang Tuyệt Diễm kia đều rất mạnh, nhưng thật không thích hợp thống ngự một vùng tinh hệ, khống chế mười mấy hành tinh. Huống chi, Yêu Đồng đã được tiến cử cho Dương Điện, Bác Hoang Tuyệt Diễm cũng đồng ý gia nhập tinh hệ của hắn. Thương Lan, không biết Dạ An Nhiên có nguyện ý dứt hay không bỏ. Đan Hàng nghĩ đến Thương Lan cường đại, cũng là thiên trong tinh hệ của Dạ An Nhiên. Sau khi đế quốc Tinh Hà một lần nữa sáng tạo, dưới hệ thống sinh tồn hoàn toàn mới không thể lại có trời tồn tại, nhưng tiềm lực Thương Lan ở đó, khẳng định là có thể nhanh chóng quật khởi trong hệ thống tu luyện mới. Nhưng Đan Hàng không biết phải chăng Dạ An Nhiên cố ý để một siêu cấp cường giả như thế ở lại tinh hệ của nàng. Càng quan trọng hơn là, Đan Hàng không hiểu rõ Thương Lan, không biết tâm tính có nó thể khống chế một tinh hệ bề bộn hay không. Chỉ dựa vào Thương Lan là khẳng định không được, Thương Lan cần triệu tập cường giả khác, phối hợp với mình đóng giữ mười mấy hành tinh. Nhưng nàng có quan hệ như nhân duyên sao? Nếu như nàng tìm Dạ An Nhiên đề cử cùng dẫn tiếng, tương lai tinh hệ là họ Thương hay họ Dạ? Không cần an bài Thương Lan, ta sẽ để nàng ở lại đế tinh. Giọng Khương Nghị đột nhiên xuất bây giờ trong bảo điện. Thời kỳ đầu đế tinh cũng cần một cái đặc thù cường giả trấn thủ, thay đế tinh truyền đạt chỉ lệnh tới những tinh hệ khác. Khương gia, Kiều gia, Tô gia, đều phải để lại tại đế tinh sao? Nếu Khương Nghị đã đến thảo luận, Đan Hàng cũng không kiên kỵ, mà hỏi vấn đề quan trọng. Nếu như Khương gia, Kiều gia, Tô gia đều ở lại đế tinh, không thể nghi ngờ là phải phát triển thành siêu cấp gia tộc cường thịnh nhất tại tương lai. Đều ở lại đi, Thiên Hậu cùng Kiều Hinh đều cần duy trì. Dạ gia cũng đều ở lại. Tinh hệ ngũ hành là tinh hệ thực vật tinh khiết, không thích hợp lại có sinh linh vào ở. Khương Nghị quan sát đến Hải Dương tinh hệ Đan Hoàng tạo dựng, Hoa Nguyên Hầu Phủ, Trạch Thiên Các đâu? Đan Hoàng lại hỏi ra một vấn đề tương đối mẫn cảm. Khương Vương Phủ cùng đại diện Thánh Địa đều thuộc về thân tộc của Khương Nghị và Thiên Hậu kiếp này, thậm chí Khương Vương Phủ còn không có quan hệ máu mủ cùng Khương Nghị. Rõ ràng đều là gia tộc bị đẩy lên cao vị đế tộc cùng đế phi. Nhưng, Vạn Thế Thần Triều trở về, thân tộc thật sự của Khương Nghị, Hoa Nguyên Hầu Phủ, thì sao? Gia tộc đã từng, cùng Trạch Thiên các bồi dưỡng của Thiên Hậu thì sao? Là muốn ở lại tinh hệ của Triệu Lệ đâu, hay là ở lại Đế Tinh đây? Đó là một vấn đề không lớn không nhỏ, nhưng đúng là một mẫn cảm vấn đề. Nếu như vận hành không tốt, hậu kỳ rất dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn. Nhất là Hoa Nguyên Hầu Phủ, thân tộc thật sự, Càn đã từng là thần tộc, an bài đến chỗ Triệu Lệ. Bị quản chế ở dưới tay Triệu Lệ. Trên danh nghĩa giống như không thích hợp, lưu thủ Đế Tinh. Xử lý quan hệ cùng Khương Vương Phủ như thế nào? Thân tộc kiếp trước của Thiên Hậu cùng Trạch Thiên Các đều an bài đến tinh hệ của Triệu Lệ. Bọn hắn náo không lên, cũng không có mặt mũi náo. Nếu như an ổn, bọn hắn sẽ có được phát triển rất tốt. Nếu như không muốn tốt, Triệu Lệ sẽ dạy bọn hắn như thế nào tốt. Chuyện của bọn hắn dễ giải quyết. Về phần Hoang Nguyên Hầu Phủ, kỳ thật Khương Nghị cũng đang do dự việc an bài Hoang Nguyên Hầu Phủ. Đó là gia tộc kiếp trước của hắn, càng bởi vì hắn mà chịu đựng ngàn năm gặp trắc trở. Hắn thẹn với Hoang Nguyên Hầu Phủ, cũng thẹn với những thân tộc kia. Nhưng Khương Nghị là chuyện thế, là sống ở đương thời, đối với bọn người Khương Hồng Võ ngược lại có tình cảm càng sâu càng nặng. Mà bọn người Khương Hồng Võ cũng là thực lòng trợ giúp hắn từ đầu đến cuối. Hắn đã biểu thị rõ rằng Khương Hồng Võ, Khương gia chính là đế tộc của đế quốc. Khương Nghị thể hiện thái độ Hoa Nguyên Hầu Phủ cần ở lại Đế Tinh. Cần. Đan Hoàng lưu ý đến ý tứ trong lời nói Khương Nghị là cần ở lại, mà không phải ý nguyện thực sự của Khương Nghị. Khương Nghị nói xong cũng lắc đầu. Bất luận là từ tình lý hay là từ tình huống thực tế, Khương Nghị càng muốn chính là đưa Hoa Nguyên Hầu Phủ tới một vùng tinh hệ, để bọn hắn trực tiếp làm tinh hệ chủ nhân, chưởng quản một vùng tinh hệ phát triển, đạt được địa vị như bọn người Triệu Lệ, thậm chí là thay hắn kiềm chế một ít tinh hệ. Nhưng thân phận Hoa Nguyên Hầu Phủ quá đặc thù, an bài làm chủ nhân tinh hệ rất dễ dàng để bọn hắn suy nghĩ lung tung, ví dụ như có phải là bọn hắn bị ném bỏ hay không. Thân tộc thật sự lưu vong ở bên ngoài, mà phụ thân mẫu thân nuôi lại thành đế tộc. Kể từ đó, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có lời oán giận, tinh hệ này phát triển rất dễ dàng trở nên dị dạng, thậm chí khả năng làm hại một phương, ỷ vào thân phận không bị khống chế. Nói nghiêm trọng chút, nếu như an bài Hoang Nguyên Hầu Phủ đến tinh hệ bên ngoài, rất có thể tinh hệ này sẽ trở thành tai họa ngầm đầu tiên khi đế quốc phát triển. Khi tai họa ngầm này tiếp tục phát triển, thì có thể giống như là một cái vòng xoáy hắc ám, không ngừng hấp dẫn vô số tai họa ngầm, cuối cùng cũng dẫn phát tai nạn khó mà lường được. Lấy thực lực Khương Nghị trước mắt, nếu có thể nghĩ đến tai họa ngầm như thế này, sinh ra sầu lo như thế này, trình độ nào đó liền mang ý nghĩa hắn đã thua diễn đến như thế tương lai. Cho nên, Hoa Nguyên Hầu Phủ là tuyệt đối không thể đưa tới phía ngoài, không thể thả đi ra bên ngoài, cũng chỉ có thể đưa tới Đế Tinh, là đều an bài tại Thương Huyền Đại Lục, hay một cái tại Thương Huyền, một cái khác ở Đại Lục khác. Đan Hoàng tiếp tục tra hỏi, cũng không phải hắn bắt quái, mà là chuyện này rất quan trọng. Ai lưu thủ Đế Tinh, người đó chính là đế tộc, đệ nhất cường tộc của đế quốc, độ cao địa vị, không gì sánh kịp, tài nguyên thịnh vượng, càng khó mà đánh giá. Thậm chí khả năng bị cải thiện thể chất, có được tiềm lực phát triển vô hạn, chớ nói chi là bảo khí trấn tộc cường hãn. Chính là bởi vì như thế này, Hoang Nguyên Hầu Phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như đều ở lại Đế Tinh, khó tránh khỏi sẽ cạnh tranh cùng Khương Hồng Võ. Đan Hàn nghĩ tới đây thì lại lắc đầu than nhẹ. Rõ ràng là thân tộc chân chính, nhưng xử lý không tốt, ngược lại có thể trở thành tai họa ngầm. Mà Đế Tinh lại quá quan trọng, nếu quả thật xảy ra điều gì nhiễu loạn, tất nhiên sẽ để chủ nhân tinh hệ bên ngoài chế giễu, tiến tới ảnh hưởng hình tượng và lực uy hiếp của Đế Tinh. Đều là người nhà, đều đặt ở Thương Huyền đi, cùng một đại lục, còn muốn ở cùng một chỗ. Nếu muốn đối đãi ngang nhau, thì phải xử lý sự việc công bằng. Đều an bài bọn hắn tại Đế Tinh Đế Thành, nhưng không ở Đế Cung. Đến lúc đó liền nói Đế Cung là nơi tượng trưng, càng giống như là tẩm điện của Thiên Hậu và các đế phi. Liền ngay cả phân thân của ta cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở trong chủ điện phía trước chủ trì chính vụ, truyền đạt hạ lệnh, mà thôi, phần lớn thời gian đều tuần tra chỉ đạo tất cả tinh hệ. Hai nhà kiến tạo cung điện bên ngoài Đế Cung, ở gần nhau. Đan Hàn gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế này. Ở gần nhau, cho dù có mâu thuẫn, có xung đột, cũng có thể để nội bộ bọn hắn hóa giải, không đến mức truyền đến bên ngoài, ảnh hưởng tới hình tượng. Khương Nghị nói, ta sẽ tự mình bàn giao cùng gia chủ hai nhà, để hai bên bọn hắn cùng ủng hộ, cùng nhau trưởng thành, cũng tiến hành thông hôn về sau này, từng bước hòa làm một thể. Hòa làm một thể, ý tưởng này ngược lại là có thể, nhưng tương lai nhà ai là chủ, nhà ai là phụ. Không có phân chia chủ thứ, dung hợp không phải vấn đề năm ba đời, mà là mấy trăm đời, mấy ngàn đời sau, sau khi có thời cơ phù hợp, lại chậm chậm dung hợp. Khương Nghị cười nhạt. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Đăng Hàn thấy Khương Nghị lộ ra nụ cười, liền biết trong lòng của hắn đã có nắm chắc. Hai tộc tranh chấp cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, điều kiện tiên quyết là phải cạnh tranh tốt. Muốn cạnh tranh tốt, đầu tiên phải có thể làm cho bọn hắn điên cuồng dục vọng danh xưng đế tộc. Ta sẽ tuyên bố rõ, ta tự mình chủ trì triều chính, cũng tiếp tục một kỷ nguyên hoàn chỉnh lớn, cũng chính là 1 triệu năm. Trong 1 triệu năm, ta đều là đế hoàng của đế quốc. Trong 1 triệu năm, ta đều là trưởng khống giả của đế quốc. Trong 1 triệu năm, ta cũng là gia chủ trên danh nghĩa của hai nhà. Cho đến khi ta thoái vị, cũng sẽ là từ trong dòng dõi lựa chọn người nhận làm con nuôi, mà không phải trong bọn hắn. Cứ như vậy, từ đầu bọn hắn cũng không cần mưu cầu cái gọi là danh xưng đế tộc hay vị trí đế hoàng, cũng không có đầu nguồn điên cuồng. Khương Nghị nói xong, hơi dừng lại nói. Thứ hai, còn phải tiến hành điều chỉnh nội bộ. Ví dụ như, gia chủ đời đời kiếp kiếp của hai tộc đều là gia chủ đại diện, đều cần sau khi kế vị tự mình cam đoan với ta hai nhà hòa thuận. Lại ví dụ như, tại nội bộ hai nhà, phải đưa ra hình luật đường, một khi phát hiện kẻ phá hư quan hệ giữa hai tộc, trực tiếp xử tử. Đan Hoàng âm thầm gật đầu, thủ đoạn mặc dù ngạnh khí chút, nhưng hai đế tộc này trên danh nghĩa quá đặc thù, cũng quá nhạy cảm, nhất định phải cường thế quản khống tốt. Người trong nhà tuyệt đối không thể trở thành tai họa ngầm. Đan Hoàng lại hỏi. Sau khi sáng tạo đế quốc Tinh Hà, ngài tự mình chủ trì triều chính. Chân thân ta sẽ cùng tiên tôn khác ẩn nấp đến phía sau đế quốc, không trực tiếp nhúng tay đế quốc vận chuyển, không cưỡng ép can thiệp sự vụ đế quốc khác. Ta nói ta là bộ phân thân kia của ta. Hắn sẽ trực tiếp tiếp nhận ý chí của ta, thay ta tuần tra đế quốc, duy trì triều chính. Giọng Khương Nghị rất bình tĩnh, chân thân hắn không chỉ có không thể lại can thiệp, càng phải ở trong lịch sử đời sau từng bước làm nhạt tồn tại qua vết tích. Đây là mấu chốt cam đoan đế quốc Tinh Hà vận chuyển bình thường. Tương lai Tinh Hải vô tận lấy sinh linh làm gốc, không thể để cho bọn hắn biết lịch sử Tinh Hà sinh ra, càng không thể để bọn hắn biết có tồn tại ở vấn đề cao hơn có chút không gì làm không được. Huống chi, sáng tạo Tinh Hải vô tận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn muốn cùng tiên tôn hình vuông không ngừng cải thiện, không ngừng điều chỉnh, thuận tiện ứng phó những tiên tôn lần lượt gia nhập kia. Đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngoài ra, hắn nên bồi thiên hậu các nàng, cũng nên hưởng thụ một chút. Cho nên sau khi bận rộn, thời gian còn lại liền muốn trở về chiếu cố gia đình. Thời kỳ đầu là phân thân của ngài, thời kỳ sau là hậu đại. Kiều Vô Hối đâu, Khương Thương đâu, bọn hắn mới thực sự là đời thứ hai. Thời kỳ đầu nhất định phải phân thân của ta trấn thủ đế tinh, tuần tra tất cả tinh hệ. Vô Hối có năng lực, nhưng hắn trấn không được những chủ nhân tinh hệ như Tu La kia. Dựa theo tưởng tượng của ta, Vô Hối không còn liên quan đến quản lý đế quốc, mà là thích ứng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Trưởng thành, mạnh lên, sau khi đến thời cơ, song sáo Tinh Hải vô tận, đại biểu đế quốc của chúng ta đến đế quốc Tinh Hà khác hiện ra thực lực. Cương Thương thì xem lựa chọn bản thân hắn, có thể ở lại đế quốc Tinh Hà, chinh chiến giữa tất cả tinh hệ, cũng có thể đi ra bên ngoài song sáo, ta không can thiệp thêm. Đế hoàng đế quốc Tinh Hà đời thứ hai, vẫn phải chọn lựa từ trong hậu đại của Thiên Hậu và những đế phi kia. Sau khi bọn hắn chân chính sinh ra tại đế quốc, các mặt càng thích hợp phát triển đế quốc. Về phần là ai, ta sẽ đích thân tiến hành kiểm tra lựa chọn. Khương Nghị rất coi trọng Kiều Vô Hối, cường thế, ổn trọng, vũ dũng, còn có mưu lược. Nhưng thời kỳ đầu không thích hợp dùng để quản khống đế quốc, trăm vạn năm sau, thì cần cơ hội cho đời thứ hai. Mà hắn vừa vặn cần tổ kiến một chi đội viễn chinh đặc thù. Sau khi xuyên suốt tất cả vũ trụ, thăm dò đế quốc Tinh Hà khác, Kiều Vô Hối không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Về phần Khương Thương, tùy tiện làm ầm ĩ đi. Tự mình trưởng thành cũng tốt, bồi dưỡng sát lục tinh linh cũng được, đều theo hắn. Kỳ thật đế quốc cũng cần một kẻ tính tình kiệt ngạo, làm việc hung tàn như thế này, nhưng gia hỏa điên cuồng này lại là con ruột của Khương Nghị, dùng cái này chấn nhiếp một ít người lòng mang ý đồ xấu. Đan Hoàng thấy Khương Nghị sớm có quy hoạch, lại hỏi. Tinh hệ Chu Tước mới vừa nhận 8 cái, tính cả tinh cầu hỗn độn ngài cố ý xây dựng, tương đương với việc đã định chính tinh chủ. Ta đoán chừng ngày mai, Thánh Chủ cùng Tổ Kỳ Lân cũng sẽ tìm đến ta. Như thế này là 11 cái. Ta cố ý để trù hoạch kiến lập Phật Môn là hành tinh thứ 12. Còn lại 3 cái, ngài có khuynh hướng gì? Tư tưởng Phật môn không sai, Ngài tự mình tiếp xúc, để bọn hắn thủ vững bản tâm, tru hoạch kiến lập tịnh thổ tinh hệ chu tước. Ba cái còn lại, chọn hai từ bọn người khương diễn, về phần là ai, để bọn hắn mình quyết định. Cái còn lại kia, Ngài cứ chờ xem, ai đến đầu tiên, thì cho người đó. Đan Hoàng kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Cái cuối cùng tùy ý như thế sao? Đây chính là tinh hệ chu tước, tinh hệ trung ương toàn bộ đế quốc. Tương lai, sau khi vô tận tinh hải thành hình, đầu tiên đế quốc các phương chú ý, cũng sẽ là tinh hệ chu tước, thậm chí chỉ biết là tinh hệ chu tước. Mỗi một hành tinh trong này phát triển, đặc sắc, thực lực, cùng tinh chủ, đều là tư liệu bọn hắn phải hiểu rõ và nhất định phải khống chế trước hết nhất. Đan Hoàng nói không sai, tinh hải vô tận thật sự là quá mênh mông, số lượng đế quốc tinh hà cũng sẽ rất nhiều, mà càng ngày càng nhiều, đến lúc đó các đế trong nước hiểu rõ lẫn nhau, không thể nào chu đáo, đầu tiên đúng là hiểu rõ tinh tinh cầu bên trong đế tinh cùng đế. Khương Nghị mỉm cười nói, cái cuối cùng không phải cho tùy ý, mà là để cho người có dũng khí, để người cho có can đảm tranh thủ. Đan Hoàng có chút nhíu mày, cũng lộ ra ý cười nhạt. Ai cũng biết tầm quan trọng của tinh hệ chu tước, mỗi hành tinh trong đó cũng sẽ là cao tầng nghĩ sâu tính kỹ, cho nên rất nhiều người tự nhiên mà không dám tranh thủ. Nhưng có thể dưới loại tình thế này, dũng cảm đứng ra, người hỏi một câu ta có được hay không, khẳng định là người dũng cảm, còn có dạ tâm. Một người như vậy bỏ vào tinh hệ, nhất định có thể mang đến cho tinh hệ một phần đặc sắc không giống với những người khác. Mà quá trình hắn điên cuồng muốn chứng minh mình, cũng sẽ mang cho những tinh hệ khác chút áp lực cạnh tranh cùng. Đan Hoàng lại hỏi, hai tinh hệ còn lại kia thì sao? Khương Nghị đưa tay huy động, để hai tinh hệ cuối cùng kia di chuyển đến vị trí xa hơn một chút, còn tản ra xa hơn, phân đà hai thái cực cho đế quốc tinh hà. Không cần tinh chủ, không bố trí bất cứ chủ nhân tinh hệ nào, tinh hệ nguyên thủy, tinh cầu nguyên thủy, cho bọn hắn phát triển nguyên thủy. Để hai tinh cầu tinh hệ đi theo đế quốc phát triển mà phát triển, ta phải dùng hai tinh hệ thuần túy kia tới chứng kiến lịch trình đế quốc phát triển, để mà chỉnh lý tinh hệ khác nhận khống chế phát triển tai hại. Hoàn toàn không an bài. Đan Hoàng bội phục Khương Nghị to gan, đầy khả năng là thực lực khác biệt mang tới tâm cảnh khác biệt đi. Hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, trù tính an bài chung, mà Khương Nghị thì có khuynh hướng bỏ mặc, giống như ngài nói với Lan Độ như thế. Đế quốc tinh hà phát triển là một quá trình khá dài, nhưng tương tự là quá trình phát triển bồng bột dưới hệ thống hoàn toàn mới. Khương Nghị nắm một viên tinh cầu, phất tay phóng đại tinh cầu, năng lượng bên trong cuồn cuộn, sơn hà cẩm tú, sinh linh sinh sôi. Đại tranh uy lực, quần hùng chinh phạt, mới có thể sinh ra cường giả thật sự. Đại vận bao phủ, cuộc khởi, nên như kim lân hóa rồng, một bước lên trời. Ngày sau đó hạng người vô danh, tương lai chưa hẳn không thể uy chấn thiên hạ. Khương Nghị không hy vọng tất cả tinh hệ cùng tinh cầu của mình đều là bị quản khống, cũng là muốn nhìn xem tinh cầu hoàn toàn nguyên thủy phát triển như thế nào, diễn biến như thế nào. Vấn đề kinh điển trong đó, cho những tinh hệ khác tham khảo. Nơi tai hại trong đó, nhắc nhở cho những tinh hệ khác. Thuận tiện, Khương Nghị muốn từ bên trong chọn lựa một chút siêu cấp cường giả hoàn toàn không có bối cảnh, hoàn toàn thuộc về hắn. Cho nên nói, hai tinh hệ nguyên thủy hơn 30 hành tinh đã là vùng đất thí nghiệm, càng là siêu cấp binh danh hắn chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Thánh Chủ quả nhiên tìm tới Đan Hoàng, đề nghị khống chế một viên tinh cầu trong tinh hệ chu tước. Tất cả tổ chức thánh địa toàn bộ chuyển dời đến trên viên tinh cầu kia, làm dân bản địa cho thời kỳ phát triển ban đầu của tinh cầu, dẫn dắt chúng sinh phát triển, đặt vững bước nhạc dạo cho tinh cầu. Tổ Kỳ Lân từ chối nhã nhặn lời mời của Ngô Gia tiến vào chiếm giữ tinh hệ Hướng Gia, đi đến phủ đệ Đan Hoàng, thỉnh cầu vào ở tinh hệ chu tước, sáng tạo một viên tinh cầu bảo vệ lấy vi tôn Kỳ Lân. Cửu Thiên Thần Tôn, Vân Liên cũng tới tìm tới Đan Hoàng. Cửu Thiên Thần Tôn đương nhiên là muốn mưu cầu tinh hệ, mang ý nghĩa Đông Hoàng như ảnh nguyện ý rời khỏi đế tinh, không tranh thủ tình cảm cùng thiên hậu. Đan Hoàng không có đề nghị gì tốt đối với Cửu Thiên Thần Tôn, chỉ có đồng ý cùng cảm tạ. Vân Liên ngược lại là ngoài ý muốn không có mưu cầu chủ nhân tinh hệ, mà là phải vào trú tinh hệ chu tước. Dù sao nàng cũng rất rõ ràng tình huống của mình. Thiên Dực tộc bất luận là từ lúc đi theo Khương Nghị hay là cho thấy năng lực, đều không có đủ tư cách khống chế cái tinh hệ nào đó. Nàng chỉ là đội ơn lúc trước Khương Nghị trợ giúp mình, nhất là đồng ý phục sinh toàn diện viên tinh cầu thần cấp kia của nàng, cho nên nguyện ý hiệu trung đến đóng giữ tinh hệ chu tước. Thiên Dực tộc bọn hắn, nguyện làm người mang tin tức cho đế tinh, xen kẽ giữa tất cả tinh hệ, truyền đạt ý chỉ đế cung. Thiên Dực tộc càng muốn làm người bảo vệ tuyệt đối cho đế cung, bọn hắn không nghe theo bất cứ người nào chỉ huy, chỉ nguyện hiệu trung với đế cung, hiệu trung với Khương gia. Nhưng dưới chỉ đạo của Đan Hàn, nàng tiếp nhận trách nhiệm khống chế tinh hệ, lấy uy lực tinh hệ, bảo vệ tinh hệ Chu Tước, liên thủ Đông Hoàng gia tộc, tổ kiến con tường sắt tầng đầu tiên giữa đế quốc và các hành tinh. Tuy nhiên, Vân Liên chủ động đề nghị để Đan Hàn an bài mấy tinh chủ đến tọa trấn tinh hệ bọn hắn. Đan Hàn không có đồng ý, nếu lựa chọn tín nhiệm, cũng không cần phải giám sát. Thiên Dực tộc có thể tự do phát triển. Đan Hàn còn mượn dùng lời Khương Nghị nói, để lúc đầu Vân Liên chỉ cần một mực khống chế năm tinh cầu, những chính sách khác kia hoàn toàn bỏ mặc, sinh trưởng tự nhiên. Từ trong mấy trăm triệu thiên dực tộc tại tất cả tinh cầu lựa chọn thiên kiêu ưu tú hơn, cường hãn, làm tinh chủ nơi đó. Sau đó, Dạ An Nhiên chủ động tìm đến Đan Hàn, làm người cạnh tranh mạnh mẽ nhất, nàng chủ động lui ra khỏi đế tinh. Tiểu Kim Hầu cũng nguyện ý đến tinh cầu hỗn độn, hiệp đồng hỗn độn cự mãn xây dựng lớn mạnh tinh cầu. Vũ trụ thụ, vạn linh bảo thụ, vạn đạo thần thụ, thiết long cổ thụ, thì cùng đi nàng khai sáng tinh hệ ngũ hành, cũng là tinh hệ thực vật toàn sông núi. Nhưng tinh hệ như thế này hiển nhiên không phải rất thích hợp cho nhân tộc sinh sống, cho nên yêu cầu duy nhất của nàng chính là Dạ gia ở lại đế tinh. Đan Hàn đương nhiên đồng ý. Chỉ cần Dạ An Nhiên không tranh không mạnh, tất cả an bài hắn đều có thể thuận lợi thực hành. Để Dạ gia lại, tất nhiên không có vấn đề. Huống chi, để Dạ gia ở lại, cũng có thể cân bằng đế phi những kia gia tộc. Dạ gia là gia tộc đế phi, nhất định phát triển mạnh mẽ, nhưng đế phi không ở tại đế tinh, gia tộc không đến mức cường thịnh quá độ, đó là điều rất tốt để cân bằng lực lượng. Sau đó Đan Hoàng rời khỏi phủ đệ, chủ động đi tìm Khương Nghị nói chuyện Phật Đà vừa mới phục sinh. Tinh hệ Chu Tước chung quy vẫn là tinh hệ trung ương, bất kỳ một viên tinh cầu nào cũng đều phải coi trọng. Cho nên, hắn muốn cùng Phật Môn Phật Đà làm chút an bài đơn giản, để hai bên ăn ý với nhau, để Phật Môn đã muốn thủ vững lý niệm của mình, càng phải thủ vệ đế tinh, bảo vệ Khương gia. Theo Đan Hoàng chủ động bái phỏng, Thượng Thương cổ thành oanh động một ngày ngắn ngủi dần dần bình phục lại. Bởi vì ai nấy cũng đều rõ ràng, nên an bài, đều đã an bài. Ví dụ như Bạch Tai, Đại Vương, Chu Thanh Thọ, Thánh Chủ chờ nhập trú tinh hệ Chu Tước, phân biệt khống chế một siêu cấp tinh cầu, chủ quản quy tắc cùng phát triển nơi đó. Ví dụ như Cửu Thiên Thần Giáo, Hồng Hoàng Thiên Long, Vân Liên, Đan Hàn, Vũ Trụ Thụ tất cả khống chế một vùng tinh hệ, bảo vệ tinh hệ Chu Tước Trung ương. Triệu Lệ, Lý Dần, Thôn Thiên Ma Hoàng, thậm chí là Thiên Nguyên, Chúng Diệu Thiên, tất cả khống chế một tinh hệ bên ngoài. Bây giờ Phật Môn ngoài ý muốn khôi phục, và Đan Hàn chủ động tới bái phỏng, lại tương đương biểu thị với những người khác còn lại, Đan Hàn tự mình an bài. Đến đêm khuya, Đan Hàn mới trở về. Phật Môn nơi đó đã được an bài xong, nói chuyện đơn giản, hai bên đã đạt thành ăn ý. Cho nên hắn lại đến Hướng Gia, Dương Điện và các nơi khác đi một chuyến. Nhìn tình huống bọn họ chuẩn bị một chút, nghe ngóng tư tưởng phát triển của bọn hắn một chút, sau đó đề nghị bọn hắn không cần thiết chấp nhất an bài tốt tất cả tinh chủ tại lúc đầu. Một tinh chủ liên quan đến một tinh cầu phát triển, liên quan tới vận mệnh hàng tỷ sinh linh, nếu như năng lực tinh chủ không đủ, tiến hành can thiệp mù quáng quá độ, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn bộ tinh hệ. Cho nên hắn đề nghị bọn hắn, tất cả tinh chủ nhất định phải là phối vị đức hạnh, năng lực đúng chỗ, mà nhất định phải báo cáo chuẩn bị cho hắn, sau khi hắn đồng ý mới có thể bổ nhiệm. Nếu như không có đầy đủ tinh chủ thích hợp, những tinh cầu khác trong tinh hệ dứt khoát để tự do phát triển, sinh trưởng tự nhiên. Chủ nhân tinh hệ chỉ phụ trách giám thị đối với nó, không tiến hành can thiệp, sau đó tại thời kỳ thích hợp, từ trong quần thể mới sinh ra lại lựa chọn tinh chủ mới. Đan Hoàng, ngài khỏe chứ, quý trời ngài rồi. Một bóng người gầy gò an tĩnh đứng ở trước phủ đệ, nhìn thấy Đan Hoàng trở về, liền vội vàng đứng lên, một mực cung kính thi lễ một cái. Cổ La. Đan Hoàng nhận ra người đến, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn là đến mưu cầu tinh chủ? Đan Hoàng tưởng tượng qua rất nhiều người sẽ đến, ví dụ như Du Cảnh Chiến, Bách Lý Mạc Yêu, Hoàng Bánh Nướng, thậm chí là thống lĩnh sát thủ Khương gia năm đó Thương Minh, vân vân. Không nghĩ tới sẽ là hài tử này. Ngài khỏe chứ, ngài biết tên của ta sao? Cổ La miệng cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười. Ngươi tìm đến ta có việc? Cũng không có việc gì, chính là ông vừa mới đi qua nơi này. Đây không phải đúng dịp sao, đụng phải ngài, cùng ngài chào hỏi. Cổ La chần chừ một lúc, thi lễ một cái. Vậy ta đi trước. Đan Hàn mỉm cười gật đầu, không có giữ lại, nhưng cũng không có trở lại trong phủ, đứng ở nơi đó yên lặng đợi một chút. Bước chân Cổ La lộn xộn, càng chạy càng nhanh, thế nhưng chạy được một lát lại ngừng. Bầu trời đêm bạo động năng lượng, kỳ quan cuồn cuộn, màu sắc rực rỡ như đại dương hoa mỹ, đang lao nhanh, thần kỳ lại tráng quan, cũng vậy xuống mê quang pha tạp cho thượng thương cổ thành an tĩnh. Cổ La đứng tại chỗ, chần chờ, hồi lâu dứt khoát quay người. Đan Hoàng tiền bối, ta có thể... Ông, ta, có thể tìm ngài tâm sự không? Nói quanh co hồi lâu, giống như là hạ quyết tâm, dũng cảm nói ra. Đan Hoàng cười khẽ. Ta vừa trở về, đang chuẩn bị pha ấm trà, ngươi có muốn cùng uống chút hay không? Tiền bối pha trà, nhất định là có thể so với thánh dược, Cổ La may mắn có thể nếm một ngụm, đời này không tiếc. Cổ La dùng lời tán dương mình không phải rất am hiểu phô bày một chút. Đan Hoàng đưa tay. Mời vào bên trong. Xin mời ngài. Cổ La cuống quýt đuổi theo, chủ động rớt lại phía sau ba bước. Trong lòng của hắn rất khẩn trương, nhưng nhìn thấy vị Đan Hoàng tôn quý này hiền lành như vậy, trái tim treo cao ngược lại đã được rơi xuống mấy phần. Không cần khẩn trương, thanh danh của ta so với mấy người Triệu Lệ bọn hắn tốt hơn nhiều đi. Đan Hoàng có thể rõ ràng cảm thấy thiếu niên sau lưng mình đang khẩn trương, tiếng tim đập bình bịch cơ hồ có thể nghe được rõ ràng. Tôn danh tiền bối xa so với... Không, không, ta nghe được đều là truyền kỳ của mỗi người, thanh danh mỗi người đều là rung động như vậy. Cổ La là sống lại, nhưng tuổi tác phục sinh chỉ có 20 mấy tuổi. Hắn là do Khương Nghị từ phục sinh trở về thánh địa Thiên Khải. Hắn không biết tương lai mình phải trải qua cuộc sống nơi địa ngục, cũng không biết Thương Huyền thậm chí thiên hạ phía sau, hay thậm chí là vũ trụ phát sinh kịch biến. Lúc vừa mới bắt đầu hắn nghiêm trọng hoài nghi bản thân đã lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó, thật lâu không thể nào thích ứng. Vẫn là bằng hữu Thiên Sư Tông, nhất là Dạ Thiên Lang tự mình giải thích cho hắn, thậm chí ủy thác Dạ An Nhiên, dẫn hắn đến bên trong không gian hỗn độn nhìn, sau khi tinh cầu chân thực bạo động một chút, mới miễn cưỡng tiếp nhận đây là hiện thực. Nhưng hắn có thể tiếp nhận đây là sự thật, không có nghĩa là hắn có thể thích ứng. Hắn cảm thấy mình bị từ bỏ, bị một đoạn lịch sử từ bỏ. Hắn nhìn đám người khẳng khái kích động nói lịch sử rung động, nhớ lại truyền kỳ của riêng phần mình, trong lòng vừa là hâm mộ lại là thất lạc. Hắn và tất cả mọi thứ ở nơi này đều lộ ra không hợp nhau như vậy. Thật giống như hắn không thuộc về thời đại này, không thuộc về cái quần thể này. Mà ngay cả Dạ Thiên Lang hay những của người Thiên Sư Tông đều lạ lẫm như vậy. Bắt đầu từ hôm qua, Khương Nghị tuyên bố muốn chọn chủ nhân tinh chủ cùng tinh hệ, hắn cũng chỉ là yên lặng chú ý. Bởi vì hắn cảm thấy những thứ đó không có liên quan gì với hắn. Dù sao người có tư cách đều là chút nhân vật truyền kỳ. Mỗi khi xác định tinh chủ nào đó, người trong tông đều sẽ sốt ruột nghị luận lên công tích vĩ đại của đối phương. Ví dụ như Bạch Tai, đã từng chỉ là sát thủ kiều vô hối bồi dưỡng, lại sau khi đụng phải Khương Nghị, kiên định đi theo, điên cuồng tu luyện, bồi tiếp Khương Nghị đi qua Hải Dương, chiến đấu qua Thương Huyền, thậm chí tại cuộc chiến sát thiên, tuyệt sát thôn tinh thú, nghịch chuyển chiến cuộc, nhân sinh sao mà đặc sắc, một thân sao mà trung dũng. Ví dụ như Chu Thanh Thọ, lúc trước chỉ là con của một thành chủ trong hoàng triều, lại bằng vào giao tình cùng Khương Nghị, nhiều lần nhận ban ân, tiếp tục sinh trưởng, cuối cùng đứng hàng ngũ thiên đô, khống chế uy lực tinh thần, bây giờ càng làm tinh chủ tinh hệ trung ương, hưởng thụ vinh quang cùng huy hoàng vô tận, thậm chí là tuổi thọ vĩnh hằng. Mà khi mỗi tinh hệ xác định chủ nhân, nghị luận trong tông càng là oanh động kịch liệt. Ví dụ như Hồng Hoang Thiên Long, đã từng chỉ là cự ngạc mai táng tại hải vực, lại sau khi đụng phải Khương Nghị, tiếp tục biến đổi, từ cá sấu đến rồng, lại đến siêu cấp thiên long, thậm chí mang lên Hồng Mông Phong Bia. Hắn đi theo Khương Nghị từ hải vực giết tới Thương Huyền, từ Thương Huyền giết tới tinh không, thậm chí trực tiếp tham dự cuộc chiến chúa tể cuối cùng. Ví dụ như Cửu Thiên Thần Giáo, chính là thần tôn Cơ Trí cùng Tuệ Nhãn, cứu vãn thần giáo năm đó, đúc thành tinh hệ đại giáo bây giờ, cũng chính là thần tôn trợ giúp, để Khương Nghị có thể sớm kết thúc cuộc chiến Thương Huyền. Về phần những đế phi kia của Khương Nghị, càng là từng đoạn truyền kỳ, từng đoạn giai thoại, hắn đều là yên lặng nghe, lại hoảng hốt, cũng hâm mộ. Đêm khuya hôm qua, Dạ Gia đã làm ra quyết định Dạ An Nhiên rời khỏi đế cung, chủ trì trù hoạch kiến lập tinh hệ ngũ hành, mà Dạ Gia cùng Thiên Sư Tông sở thuộc, thì lưu thủ đế tinh. Toàn bộ Dạ Gia cùng Thiên Sư Tông đều oanh động. Dựa theo ý nghĩ ban đầu, Dạ An Nhiên là muốn ở lại đế tinh, càng phải lưu thủ đế cung. Chỉ có như thế này mới có thể cam đoan địa vị Dạ An Nhiên lớn nhất, càng có thể bảo đảm địa vị Dạ Gia. Mặc dù bọn hắn vô ý tranh đoạt vị trí đế hậu cùng thiên hậu, nhưng đế phi lưu thủ bên trong đế cung, cùng đế phi lưu lạc nơi khác, nghĩ lại vẫn còn có chút khác biệt. Nhưng, thái độ của Dạ An Nhiên vô cùng kiên quyết, nàng muốn rời khỏi Đế Tinh, chủ trì tạo dựng những tinh hệ khác. Mặc dù đám người Dạ Thiên Lang tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận. Huống chi tạo dựng tân tinh hệ cách Đế Tinh không xa, thuộc về tinh hệ bảo vệ, mà là tinh hệ ngũ hành, không có huyết dục sinh linh ở lại. Trong thời gian tương lai khẳng định là tài nguyên nghịch thiên, còn có thể trở thành bí cảnh tu luyện cho bọn hắn. Mà, bọn hắn là muốn ở lại Đế Tinh, làm dân bản địa tại Đế Tinh. Kể từ đó, bọn hắn đã có thể hưởng thụ tài nguyên Đế Tinh, còn có thể hưởng thụ tài nguyên những tinh hệ khác, đã có thể hưởng thụ vinh quang Đế Tinh, cũng có thể được bối cảnh tân tinh hệ. Ý nào đó mà nói, Dạ gia cùng Thiên Sư Tông ngược lại càng cường thịnh. Sau khi tương thông điểm ấy, bọn hắn lại oanh động. Người người hưng phấn, người người reo hò, cơ hồ có thể tưởng tượng đến tương lai huy hoàng của mình. Cổ La cũng phải ở lại Đế Tinh, ở lại trung tâm đế quốc tinh hà này. Dạ Thiên Lang đi tìm hắn. Bởi vì vấn đề thân phận, Dạ Thiên Lang là muốn rời khỏi Thiên Sư Tông, chủ yếu phát triển gia tộc Dạ Thị, cho nên Thiên Sư Tông liền cần một người chủ trì phát triển. Dạ Thiên Lang cố ý để hắn làm trưởng lão trẻ tuổi nhất. Đây không thể nghi ngờ là một phần tín nhiệm, càng là một phần thiên vị. Nếu như tương lai trưởng thành, còn có hy vọng chân chính tiếp quản Thiên Sư Tông. Dạ An Nhiên cũng tìm hắn, đề nghị hắn ở lại Đế Tinh, từ từ thích ứng cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu như không muốn ở lại Đế Tinh, muốn ra ngoài xông xáo, nàng có thể giúp hắn mưu cầu tinh chủ tinh hệ nào đó bên ngoài, làm bạn một tinh cầu cùng nhau trưởng thành. Ý tốt của Dạ An Nhiên để hắn cảm động. Mỹ mạo và khí chất Dạ An Nhiên bây giờ cũng làm cho hắn hoảng hốt. Ý định để Cổ La bên ngoài chính là vị Tu La, Triệu Lệ Hung danh hiển hách kia, vậy mà cũng phái người tìm đến hắn. Nói hắn từng chinh chiến tại địa ngục, nếu như nguyện ý, có thể một lần nữa về đến tinh hệ Triệu Lệ. Cổ La một đêm chưa ngủ, lật qua lật lại suy nghĩ hồi lâu. Bây giờ hắn giống như không cần thiết lại xoắn xuýt về lịch sử mất đi của mình, càng không nhất định lại khát vọng đoạn chiến tranh kia. Bây giờ hắn gặp phải không thể nghi ngờ là thời đại càng đặc sắc, là thế giới càng có cạnh tranh. Khương Nghị mang hắn tới từ hơn thời điểm 20 tuổi, khẳng định là cũng xuất phát từ cân nhắc đặc biệt. Nếu muốn sinh tồn lại bắt đầu lại từ đầu trong đế quốc hoàn toàn mới, hệ thống hoàn toàn mới, hoàn cảnh hoàn toàn mới, thì phải buông tay buông chân, dũng cảm tiến tới, càng phải dám xông vào cảm tưởng dám tranh thủ. Hắn đã mất đi một khoảng thời gian, càng là đã mất đi cơ hội chứng minh mình. Nếu đã như vậy, hắn càng phải chứng minh mình tại đế quốc mới. Mà tại hoàn cảnh phức tạp như vậy, trong đông đảo cường giả trổ hết tài năng như vậy, đầu tiên phải có cái địa vị đặc thù, tài nguyên đặc thù, thân phận đặc thù. Cho nên, hắn đã nghĩ tới làm tinh chủ. Hắn rất trẻ, hắn cũng không cường đại, nhưng hắn có thể dung nhập tinh cầu kia, làm bạn với tinh cầu phát triển, không phải lấy thân phận tinh chủ quản khống viên tinh cầu kia, mà là hành tẩu tại viên tinh cầu kia, cảm nhận viên tinh cầu kia, trải qua mỗi một quá trình viên tinh cầu kia trải qua, không ngừng ma luyện cùng quan sát, chân chính trưởng thành. Hắn muốn làm một tinh chủ không giống với những người khác, cho nên hắn tìm đến Dạ Thiên Lang, từ chối nhã nhặn lời mời, sau đó chuẩn bị tìm tới Dạ An Nhiên, xin mời Dạ An Nhiên đến tinh hệ nào đó, mưu cầu cho hắn một cái tinh chủ. Mưu cầu tới tinh chủ như thế này, có liên quan hộ hiềm nghi, xác thực khả năng không nhận chào đón, nhưng hắn sẽ dùng thời gian chứng minh mình. Nhưng, thời điểm hắn đang muốn tìm Dạ An Nhiên, đột nhiên đặt lên đầu ngón tay tính một cái, bên trong tinh hệ Chu Tước còn giống như thiếu một tinh chủ. Cổ La mới đầu cười nhạo mình như người si nói mộng, thậm chí là không biết tốt xấu. Có thể tới tinh hệ bên ngoài mưu cầu một tinh chủ, cũng đã là cần Dạ An Nhiên đi lấy lòng. Sao có thể hy vọng xa vời tinh chủ tinh hệ Chu Tước? Nơi đó cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể đụng tới. Không chỉ cần phải tuyệt đối trung thành, càng cần đủ thực lực hơn. Ví dụ như những người Bạch Tai, Đại Vương, Chu Thanh Thọ kia, thậm chí như Hỗn Độn Cự Mãn, Thánh Chủ. Cho dù tốt so cũng là từng theo hai nhà cộng trị Đông Hoàng tộc cùng Lang gia. Hắn đúng là buồn cười. Nhưng hắn quỷ thần suy khiến lại còn liền đi tới trước phủ đệ Đan Hoàng. Theo ý nghĩ của hắn, hỏi một chút xem thế nào, thử một chút, thì như thế nào. Bị từ chối cũng không sao, chí ít cũng không để lại tiếc nuối. Bị người khác chế giễu thì sao, hắn phải dùng cái này xem như động lực cho chính mình. Nghĩ gì thế? Đan Hoàng đưa chén trà tới trước mặt Cổ La, gọi hắn từ trong hoảng hốt trở về. Cổ La liền vội vàng đứng lên, cung kính tiếp nhận trà, sau khi cẩn thận để xuống, lại hơi chần chờ, quyết định trực tiếp mở miệng. Từ chối liền đi. 15 tinh chủ tinh hệ Chu Tước đều đã an bài thỏa đáng rồi sao? Trước đó còn thiếu 2 cái, hôm nay Phật Muôn đã đồng ý lời mời, như thế này thì còn thiếu 1 cái. Cái còn lại kia ngài đã có sắp xếp chưa? Tạm thời còn không có định. Ta chỉ là phụ trách tập hợp, ai có kỳ vọng thì đến chỗ ta đây báo cáo chuẩn bị một chút, ta thấy phù hợp thì sẽ chuyển cho Khương Nghị. Nếu như ta cảm thấy không thích hợp thì sẽ đưa một chút đề nghị khác. Đan Hàn ra hiệu Cổ La uống trà. Cổ La cầm lên nhấp một miếng, nước trà không nóng, nhưng vào cổ họng liền nổi lên cơn sóng nhiệt nóng hổi, kích thích hắn nhịn không được mà giật mình một cái. Cái này không phải là trà à, quả thực là dược tương. Tuy nhiên hắn không lo được những cái này, hắn hít sâu một hơi, dũng cảm hỏi ra miệng. Ngài cảm thấy ta có thể thử một chút không? Thử một chút cái gì? Đan Hàn nhấp ngụm chén trà của mình, không có ngẩng đầu. Tinh chủ tinh hệ Chu Tước. Cổ La đầy mắt chờ mong, trong lòng thì lấp kính khẩn trương, thậm chí hai chân đã kéo căng, làm xong chuẩn bị chạy trối chết. Ngươi biết tầm quan trọng của tinh hệ Chu Tước không? Đan Hàn không có chế giễu hay từ chối như Cổ La tưởng tượng, ngược lại để chén trà xuống, chăm chú nhìn hắn. Ta biết, nói nghe một chút. Trong lòng Cổ La chợt nổi lên sự cảm động, cũng là nhận lấy cổ vũ, vội vàng nói. Tinh hệ Chu Tước là trong đế quốc, đại biểu cho mặt mũi đế quốc Tinh Hà, cũng là đại biểu cho thực lực mạnh nhất. Cứ như vậy 15 viên tinh cầu phụ thuộc liền lộ ra nhất là quan trọng. Bọn chúng không chỉ là bức tường nội thành đế tinh, cũng là chiến binh trấn thủ đế quốc, phải làm đến có thể công có thể thủ. Mỗi hành tinh không chỉ phía đầy đủ cường hãn, còn kiên định ủng hộ đế tinh hơn. Phần cường hãn hòa trung thành này không chỉ có muốn thể tinh chủ bây giờ, càng phải thể tinh cầu bây giờ phát triển chỉnh thể cùng không khí dân chúng. Còn có ông, nếu như có thể phát triển ra đặc sắc của riêng mình, vậy thì càng tốt hơn. Đan Hàn từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi phù với hợp điều kiện sao? Cổ La nói. Ta và Khương Nghị đương nhiên không có giao tình như bọn người Chu Thanh Thọ, nhưng ta cũng được coi như là bằng hữu của hắn. Huống chi, ta là người của Thiên Sư Tông, Thiên Sư Tông lại đang là đế tinh, độ trung thành của ta không cần hoài nghi. Về phần trên thực lực, ta xác thực rất yếu, thậm chí trong thượng thương cổ thành bây giờ, tùy tiện đi ra một người đều có thể tiện tay mạt sát ta. Nhưng, sau khi sáng tạo đế quốc, cái giá rẻ nhất chính là thời gian. Bọn hắn đương nhiên rất mạnh, nhưng dưới hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, tồn tại sơ giai như ta, ngược lại càng dễ thích ứng. Chỉ cần cho ta thời gian, kỳ thật ta có thể đuổi kịp bọn hắn. Ngài khẳng định sẽ hỏi ta có thể khống chế tinh cầu hay không? Đáp án của ta là, bây giờ đương nhiên là không thể, nhưng tương lai, lực khống chế của ta đối với tinh cầu chưa chắc sẽ kém so với tinh chủ khác. Đan Hàn vẫn rất bình tĩnh, nhưng nhìn nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Tiếp tục, Cổ La càng nhận được cổ vũ, nhanh chóng nói ra bản quy hoạch mình đã nghĩ kỹ. Ta sẽ lấy thân phận sinh linh bình thường, dung nhập vào trong quá trình tinh cầu phát triển, chứng kiến cùng hiểu rõ các mặt phát triển của tinh cầu, thí luyện, ma luyện, trưởng thành tại các vùng rừng rậm, núi sông, đại dương mênh mông tinh cầu, cũng trong quá trình trưởng thành, kết giao bằng hữu của ta, tìm kiếm thế lực cường hãn, cũng sáng tạo thần tộc mạnh nhất, tựa như Khương Nghị. Có thể ngài sẽ cười ta, nhưng ta thật muốn đuổi theo tìm dấu chân Khương Nghị, bắt chước Khương Nghị đã từng trưởng thành, từ tầng dưới chót bò lên, không sợ hãi đi đến đỉnh phong. Sau khi tinh cầu thật sự phát triển, cũng chính là sau khi đã trải qua thời đại hồng hoang, ta cũng trưởng thành kém không nhiều. Sau đó lấy thân phận chủ nhân thần tộc, tiếp quản tinh cầu, chỉ dẫn tinh cầu, phát triển tinh cầu. Sau khi nói xong, Cổ La tranh thủ thời gian bổ sung thêm một câu. Đây chỉ là ý nghĩ sơ kỳ của ta. Ta vừa mới trùng sinh, rất nhiều chuyện còn không phải rất rõ ràng, cho ta thời gian hiểu hơn, ta hẳn là có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp. Đan Hàn yên lặng nhìn Cổ La, chưa có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Cổ La nghênh đón ánh mắt Đan Hàn, giờ khắc này tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn dũng cảm đến đây, hắn cũng nói ra ý nghĩ mình. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít hắn không hối tiếc. Tha thứ ta nói thẳng, quy hoạch như thế này của ngươi với việc không có quy hoạch không khác nhau lắm. Ngươi không có bất cứ ưu thế gì, bất luận là thiên phú hay là tâm tính. Ngươi phóng tới trên bất luận cứu một viên tinh cầu nguyên thủy của bất cứ tinh hệ nào, đều giống như một giọt nước bỏ vào trong đại dương. Có ý gì, chính là thả hay không thả, đều như thế. Đối với bất cứ tinh hệ hay bất cứ tinh cầu nào, ngươi vào ở như thế này, cái gọi là dung nhập, kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Dưới hoàn cảnh lớn, tinh cầu diễn biến, vạn linh cuộc khởi, hình thành uy lực đại tranh, rất nhiều cường giả sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Ngươi có thể khống chế một vực hay không đều là không biết. Ngươi thậm chí có khả năng bị những sinh linh khác mạnh hơn đánh bại. Đan Hoàng đáp lại không chút khách khí, để tâm cảnh bình tĩnh trong Cổ La nổi lên một trận sóng. Ánh mắt Cổ La mờ đi, từ từ cúi đầu. Đúng vậy, tình huống của hắn như vậy, đưa tới bất cứ tinh cầu nào cũng đều là có cũng được, mà không có cũng không sao. Tại một viên tinh cầu bình thường, đều chưa hẳn có thể chân chính quật khởi, huống chi là siêu cấp tinh cầu như tinh hệ Chu Tức thế này. Đến lúc đó hồng hoang mở ra, vạn tộc quật khởi, một ít sinh linh tiên thiên thậm chí nương tựa theo được ưu thế mà ông trời ưu ái, nhanh chóng bước về phía đỉnh phong. Mà hắn, Cổ La mím môi, tự giễu lắc đầu, đứng dậy liền cáo từ. Đan Hoàng lại theo một câu. Nhưng uy lực đại tranh, thời đại đại vận, bất cứ chuyện gì cũng đều là có khả năng. Giọt nước ngươi đây xác thực có khả năng bao phủ ở bên trong sóng biển cuồn cuộn, nhưng chưa chắc không thể không nhấc lên sóng lớn, ngàn vạn dặm cuồn cuộn, chưa chắc không thể hình thành vòng xoáy, khuấy động đại dương bao la. Cổ La bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đan Hoàng. Đan Hoàng mặt mỉm cười. Đối với hành tinh thứ 15 của tinh hệ Chu Tước, Khương Nghị cấp ra chỉ thị. Hắn để cho ta chờ một người dũng cảm, một người có mơ ước. Người ta muốn, ta đã đợi được. Cổ La kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, giờ khắc này, ý thức giống như ngừng chuyển động lại, trong đầu đều trở nên trống không. Đan Hoàng lại rót một chén trà cho Cổ La. Vị trí tinh chủ, ta giữ lại cho ngươi, nhưng có thể ngồi lên vị trí kia hay không, còn phải xem cố gắng của chính ngươi. Cổ La giống như hoàng hồn, mà bừng tỉnh, cuống quýt tiếp nhận chén trà, thanh âm đều cẩn thận hơn mấy phần. Ngài là nói, Khương Nghị, để ngài chờ ta. Đan Hoàng nói, Khương Nghị là tạo vật chủ, ngài ấy có thể nhìn thấu hết thảy, cũng có thể biết trước hết thảy, thậm chí có thể tạo nên và thay đổi hết thảy. Nếu ngài ấy đã cho ta sai sử như vậy, ngươi lại tới nơi này, ta nghĩ. Ha ha, hẳn là đang để cho ta chờ ngươi rồi. Cổ La nắm chặt chén trà, trong chớp mắt, trong lòng vậy mà giống như là bị thứ gì cho nắm lấy, con mắt không bị khống chế bịt kín hơi nước. Đan Hoàng nói, Khương Nghị có ý nghĩ của hắn. Nhưng ta vẫn còn muốn từ tinh hệ đại cục đến đây an bài. Ngươi từ hơn 20 tuổi tuổi tác trở về, đối với chúng ta đến tiếp sau trải qua hết thảy đều không phải là hiểu rất rõ, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt, có lẽ có thể để ngươi tốt hơn dung nhập hoàn toàn mới mở ra thế giới mới. Ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi không cần phải chỗ nghe ngóng những cái kia lịch sử, không cần chú ý tinh hà diễn biến quá trình. Ngươi chính là viên tinh cầu kia khai thiên tích địa thời khắc sinh ra sinh linh đầu tiên. Tiếp nhận năng lượng thiên địa tắm rửa, tiếp nhận hồng hoang kịch biến rèn luyện. Tự như ngươi nói, hòa tan vào, sinh tồn, trưởng thành, mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Tự như chính ngươi nói, ngươi muốn làm Khương Nghị. Vậy liền hắn xem như ngươi đèn sáng, bất luận chịu đựng dạng gì gian nan, bất luận tiếp nhận như thế nào đau đớn, truy tìm lấy đèn sáng, không cần mê thất bản thân. Trăm năm ngàn năm sau, nếu như ngươi thật sự làm được, có tư cách, thuận lý thành chương liền có thể trở thành tinh chủ. Nếu như ngươi chết tại thời kỳ nào, ta chỉ có thể nói một tiếng, tiếc nuối. Cổ La bỗng nhiên ngẩng đầu, trút xuống nóng hổi trà nóng, không lo được cái kia sôi trào giống như sóng nhiệt, đứng dậy đối với Đan Hoàng thật sâu cúc thi lễ. Xin tiền bối yên tâm, xin mời Khương Nghị yên tâm, Cổ La, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Đan Hoàng lắc đầu nói. Hài tử, ngươi không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách, chỉ cần đối với chính ngươi phụ trách. Ngươi từ 20 tuổi đi tới, bỏ lỡ phía sau chúng ta trải qua hết thảy, nhưng càng đặc sắc thế giới, đang chờ ngươi. Ông! Cổ La cảm xúc cuồn cuộn, dùng sức gật đầu. Hắn chỉ là mặt dạng mày dày tới thử một lần, thử thời vận, không nghĩ tới. Bọn hắn đang chờ hắn. Trước đó luôn cảm thấy hắn bị toàn bộ thời đại từ bỏ, trong lúc bất chợt phát hiện, ai cũng không có vứt bỏ hắn. Sư phụ già Thiên Lan. Sư tỷ già An Nhiên. Còn có Tu La Triệu Lệ, thậm chí là Khương Nghị, bọn hắn đều chú ý tới hắn, bọn hắn đều tại chúc phúc hắn. Ta sẽ công bố ra ngoài, thứ 15 hành tinh không thiết tinh chủ, khai thác bỏ mặt phát triển biện pháp. Chờ sau khi tinh cầu sinh ra, ngươi liền đến bên trong thích ứng. Tâm tính để nằm ngang, ngươi không phải tinh chủ, ngươi chỉ là một cái sinh linh bên trong, một cái truy tìm lấy đèn sáng, muốn làm tinh chủ sinh linh. Ông, ông. Cổ La mím môi dùng sức gật đầu, giờ khắc này, tâm hắn triều cuồn cuộn, đã không phản bác được, hắn vài lần nghẹn ngào, hai mắt đã bị nước mắt thấm ướt. Đan Hoàng đứng dậy, tự mình đưa tiễn. Cố gắng lên, ngươi là may mắn, nhưng có thể hay không một mực may mắn xuống dưới, muốn nhìn chính ngươi. Cổ La nhanh chân đi ra phủ đệ, phất tay cùng phía sau Đan Hoàng ra hiệu, đi đến trong cánh rừng. Thật đến không ai nơi, hắn mới nắm chặt nắm đấm, nhích to miệng, phát ra im ắng la lên. Kích động, cuồng nhiệt, chờ mong, càng có cảm động. Trong hư không, Khương Nghị và Dạ An Nhiên đứng sóng vai, nhìn Cổ La dáng vẻ, bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn là làm an bài, nhưng Cổ La sẽ tới hay không, có dám hay không nói ra thỉnh cầu, bọn hắn không biết. Còn tốt, hắn không hề từ bỏ mình. Tại Cổ La rời khỏi đêm đó, Đan Hoàng thả ra tiếng gió. Tinh hệ chư tước 15 hành tinh bên trong cũng sẽ thiết trí một cái cùng loại với những tinh hệ khác như thế nguyên thủy tinh cầu. Tự do phát triển, bỏ mặc trưởng thành. Tin tức này truyền đạt cũng tương đương với kết thúc ngắn ngủi 2 ngày tập hợp. Tinh hệ chư tước tinh chủ, xung quanh tất cả tinh hệ chủ nhân đều đã hoàn thành nhận định. Như thế này nhận định cũng tương đương là để trong thành tất cả mọi người đều có thân phận mới, cũng sắp mở ra hành trình mới. Bọn hắn cảm giác sâu sắc sứ mệnh nặng nề, dù sao cũng là muốn kinh doanh một viên tinh cầu, một vùng tinh hệ. Trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, dù sao bọn hắn là muốn kinh doanh một viên tinh cầu, một vùng tinh hệ. Bắt đầu từ hôm nay, bầu không khí trong thành đã thay đổi. Có người đóng cửa lại đến quy hoạch tương lai, có người thảo luận giữa bạn bè lẫn nhau. Ví dụ như, giữa đám người Chư Thanh Thọ ngồi cùng một chỗ kịch liệt thảo luận 5 ngày như thế nào, vừa mới bắt đầu còn ồn ào, trêu ghẹo lẫn nhau. Tiểu gia hỏa ngày xưa giờ lại muốn làm tinh cầu, muốn chỉ dẫn tất cả lục địa cùng hải dương trong tinh cầu phát triển. Nhưng đang lúc tranh cãi lại bắt đầu nghiêm túc, cũng càng ngày càng nghiêm túc. Dù sao tất cả tinh cầu bên trong tinh hệ chư tước cũng đều cực kỳ quan trọng, Khương Nghị tin tưởng bọn hắn không thể để cho Khương Nghị thất vọng. Bọn hắn là huynh đệ bằng hữu của Khương Nghị, bọn hắn càng không thể cho Khương Nghị mất mặt. Huống chi, bất kỳ quyết định gì của bọn hắn cũng đều sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu sinh linh trong tinh cầu phát triển. Một ít nhúng tay của bọn hắn càng sẽ thay đổi vận mệnh của vô số sinh mệnh. Bọn hắn không có kinh nghiệm, bọn hắn tính tình ngang bướng, nhưng lần này, bọn hắn lại đều hết sức chăm chú. Cho nên đến ngày thứ ba, bọn hắn còn kéo Cơ Lan Nguyên, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, Du Cảnh Chiến, Yến Khinh Vũ, cùng Nạp Lan Thanh Cảnh tới. Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam là muốn ở lại đế tinh, tương lai khẳng định là muốn phát triển. Gọi qua thương lượng là để nhìn xem có thể dựng chút liên hệ hay không. Cơ Lam Huyên sẽ không ở lại đế tinh, mà là tiếp nhận lời mời của thánh địa, phải vào tinh cầu của thánh chủ Lý Quân Giao. Gọi nàng tới là muốn nghe quy hoạch của một chút thánh chủ, tham khảo chút kinh nghiệm, dù sao bọn hắn cũng không dám trực tiếp tìm thánh chủ thảo luận. Ví dụ như Hướng Gia, bọn hắn biết rõ địa vị song đế phi là đáng chú ý bực nào, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người ghen ghét. Bọn hắn muốn chứng minh mình, nhất định phải chân chính phát triển. Cho nên bọn hắn muốn đầy đủ thảo luận, toàn tộc thảo luận, đào mốc ra ưu thế phát triển của bọn hắn, cùng tác dụng giữa quần tụ tinh hệ tại đế quốc. Bọn hắn càng phải phân công minh xác, người nào chịu trách nhiệm quản lý, người nào chịu trách nhiệm tu luyện, lại nên ở gia tộc cùng khống chế tạo dựng cơ chế bồi dưỡng trong tinh hệ như thế nào. Chờ mong trong thời gian tương lai sinh ra cường giả chân chính. Ngô gia, Tru Thiên Thần Điện cũng đều ở lại Hướng gia, nhiệt liệt thảo luận. Bọn hắn nhiều hình thức phát triển nguyên hóa như vậy nhìn không sai, nhưng phương hướng không đúng, hoặc là phát triển bất lợi có thể trở nên lỏng lẻo, tiến tới những tinh hệ khác lạc hậu hơn. Tại thời điểm Thượng Thương Cổ Thành Lâm vào thảo luận, Khương Nghị tiếp tục dung hợp bản nguyên tiên tôn, phát triển thực lực. Theo vũ trụ dung hợp, xung quanh triệt để đưa về hư vô, không phải hắc ám, mà là hư vô. Nhưng theo tiên nguyên dung hợp, thực lực tăng lên, hắn cũng bắt đầu chân chính biến đổi. Từ ngũ hành va chạm, tinh cầu cuồn cuộn hỗn độn, chân chính biến đổi đến sinh vật hình người. Hư vô, không có thời gian, không có không gian, không có âm thanh, không có sắc thái, thậm chí đều không có vết tích. Nơi này như là có thể chứa đựng tất cả, lại như là không dung được hết thảy. Khương Nghị đứng trong hư vô vô tận, thân hình vĩ ngạn, tỏa ra ánh sáng bàn bạc, thân thể hỗn độn vần quanh, đạo ngấn lao nhanh. Mỗi đầu đạo ngấn đều như là một bức sơn hà họa quyển, một đoạn lịch sử biến thiên. Miệng hắn đang mở hí, như là cuồn cuộn lấy kiếp quang vô tận, nhưng hắn không có con mắt, mũi đi lên đầu lại sáng chói thần bí, giống như là một tinh hải, bên trong có nhật nguyệt chìm nổi. Tư duy của hắn chính là vũ trụ, là đang thai nghén đế quốc tinh hà. Khương Nghị nhìn đến phía trước, nơi đó hư vô đang vặn vẹo, xuất hiện một viên hình vuông thần bí, giống như là vật chất hữu hình, lại như là hình dáng phiêu miểu, đang tiến lên trong hư vô, lại như là một mực tồn tại ở nơi đó. Vẹn vẹn phần cảm giác kia đã để Khương Nghị rõ ràng phán đoán, giữa bọn hắn tồn tại chênh lệch thực lực to lớn. Khai phách tinh hải vô tận, cần cưỡng ép cải tạo hư vô hải. Hình vuông truyền ý thức tới, cải tạo hư vô hải tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi và ta làm không được, lại thêm năm tiên tôn tới cũng làm không được. Ngươi nói lên tư tưởng đế quốc tinh thần, có thể phổ biến hay không, hiệu quả như thế nào, cũng cần thời gian suy tính. Tuy nhiên, hư vô hải tiếp tục 17 kỷ nguyên va chạm tinh giới, cũng là thời điểm làm thay đổi. Chúng ta trước tiên có thể làm thí nghiệm. Ngươi khai phách một cái vũ trụ, ta khai phách một cái vũ trụ, hai biên giới vũ trụ tiếp tục tiến hành, tổ kiến một đại vũ trụ. Ngươi và ta liên thủ chế định hệ thống tu luyện, hệ thống sinh tồn, cùng diễn biến hệ thống trong đại vũ trụ, cùng số lượng tinh cầu trong tiểu vũ trụ của riêng phần mình. Nhưng thời kỳ đầu không mở ra lẫn nhau, mà là riêng mình phát triển. Cho đến ngày nào đó trong tương lai, khả năng sau khi hấp dẫn đến 7 tiên tôn, lại dung hợp ý kiến của bọn hắn, tiến hành điều chỉnh cải tạo sau cùng, sau đó liên thủ khai phách hư vô. Đến lúc đó, tất cả tiểu vũ trụ chính thức hóa thành hình thái đế quốc, mở ra lẫn nhau, xuyên suốt lẫn nhau. Hình vuông liên tiếp truyền ý thức đến trong ý thức Khương Nghị. Khương Nghị có thể rõ ràng lĩnh hội chính xác tới ý đồ của đối phương. Cảm nhận đến đầu tiên chính là tinh khiết. Không có âm mưu, không có bẫy, không có đánh ép. Chính là cảm thấy hứng thú thuần túy, sau đó chăm chú suy tính. Đối với Khương Nghị quen thuộc chiến tranh và chém giết mà nói, hiển nhiên không phải rất quen. Nhưng Khương Nghị có thể hiểu được, dù sao đến loại cấp độ này như bọn hắn, cái gọi là âm mưu quỷ kế, đã không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn chính là tạo vật chủ, bất tử bất diệt, tạo vật chủ vĩnh hằng. Dù là xảy ra bất trắc, không có ngoài ý muốn, bọn hắn có thể tùy tiện thay đổi hết thảy. Về phần Khương Nghị thay thế tiên tôn hình cây, miễn cưỡng xem như là một ngoài ý muốn nhỏ, nhưng không đủ để trùng kích ý thức cùng thói quen bọn hắn lắng động trong thời gian vô tận. Huống chi, ngoài ý muốn nhỏ như Khương Nghị thế này, cũng cho tiên tôn hình vuông một lời nhắc nhở. Là thời điểm thay đổi phương thức trò chơi. Một phương thức trò chơi an toàn hơn, càng vững chắc hơn tất cả tiên tôn liên hợp, toàn diện vận hành. Trải qua thương thảo lặp đi lặp lại, Khương Nghị cùng hình vuông tiên tôn hoàn thành chế định hai đại hệ thống. Đại hệ thống sinh tồn, sáng tạo pháp tắc đại vũ trụ, phụ trách vận chuyển cho đại vũ trụ, nhưng bất đắc dĩ giao phó sinh linh bất cứ hình thức gì. Đầu tiên là thiết lập lại thời gian, bắt đầu từ ngày hai vũ trụ tiếp xúc vào nhau đó, định là ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới. Trong thời gian sau này, vạn năm là một kỷ nguyên nhỏ, trăm vạn năm là một kỷ nguyên lớn. Lấy thời gian hồng chung trấn áp thời không, các đế quốc các thiết định một tôn. Thứ hai là thiết lập lại không gian. Sau khi vũ trụ tiếp xúc, không gian toàn diện xuyên suốt, quy mô cương vực đế quốc tinh hà của riêng mình định tại trăm tỷ dặm, chỉ dẫn không gian diễn biến không gian động đá vôi, tiến hành vượt xa qua cự ly, ngắn thì ngàn vạn dặm, lâu là một tỷ dặm, nhưng không được vượt qua 3 tỷ dặm. Tất cả không gian động đá vôi do đế quốc trực tiếp khống chế. Thứ ba, sinh linh làm gốc. Sinh linh là hệ thống cơ sở của đại vũ trụ, cho phép diễn biến ra giống loài đặc biệt, nhưng không được xuất hiện tinh cầu hóa hình, cũng không thể xuất hiện bí cảnh hóa hình. Thứ tư, chủng tộc. Dân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, dị tộc, cùng hồn tộc, sáu tộc cùng tồn tại. Thiết lập đặc thù các tộc kỹ càng, bảo đảm tiền kỳ cân đối. Nếu như vũ trụ đại pháp tắc vận chuyển ngoài ý muốn xuất hiện sinh linh đặc thù nào đó, khi đó sẽ do các đế quốc tiến hành giám thị, quyết định phải chăng nên tiểu sát. Thứ năm, tuổi thọ. Tuổi thọ các tộc thời kỳ đầu sẽ có khác, thời kỳ sau sẽ mốc nối cùng hệ thống tu luyện. Thứ sáu, sinh tử. Thiết lập luân hồi, nhưng không thiết lập địa ngục. Sinh tử luân hồi, cựu u khống chế. Sau đó là tài nguyên, phát triển, trật tự, tổng cộng 9 đại quy tắc sinh tồn. Ngoài ra, Khương Nghị còn cùng hình vuông cùng nhau ước định, tất cả tinh hệ bên trong đế quốc tinh hà không được vượt qua 50 cái, số lượng tinh cầu trong tất cả tinh hệ không được vượt qua 20 cái, đồng thời ước định đường kính lớn nhất và các mặt của tất cả tinh cầu. Khương Nghị còn tham khảo suy nghĩ cấm khu vũ trụ, đề nghị trong quá trình tương lai khai phách hư vô hải dương, có thể bố trí chút cấm khu cùng đất hoang có ý thức, đại hệ thống tu luyện. Lấy nhân tộc làm thí dụ, thiết lập 3 tầng bí cảnh. Tầng bí cảnh đầu tiên, bí cảnh huyền linh, thiết lập 9 tầng cảnh giới, bao gồm luyện thể, tu hồn, ích thọ, ngự linh, cùng mở ra thân thể bảo tàng và nghênh đón thiên kiếp. Mỗi tầng cảnh giới lại phân ra cửu trọng thiên. Bí cảnh đầu tiên là cảnh giới tu luyện thống nhất trong tất cả tinh cầu, cũng là nhận biết cùng có khả năng tu luyện tới cực hạn của đa số sinh linh. nếu như tu luyện tới đỉnh phong, chính là cảnh giới linh hoàng, thuộc về cường giả chân chính trong tinh cầu, có thể độc bá lục địa, đại dương một phương, tuổi thọ càng là tới gần vạn năm. Nếu như còn muốn lại bước lên, thiên kiếp chính là gông cùng xiềng xích cùng khảo nghiệm cuối cùng của cảnh giới này. Tân bí cảnh thứ hai, bí cảnh thánh linh. Sau khi mở ra thân thể bảo tàng, nghênh đón thiên kiếp, thì có thể biến đổi chiều sâu, trở thành thánh linh, sau đó tại cấp độ này nghiên cứu thân thể bảo tàng sâu hơn. Dưới hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, đột xuất địa vị thánh sư phàm, chỉ thiết lập 3 tầng cảnh giới thánh tôn, thánh vương, cùng thánh hoàng. Liên quan đến linh hải chi biến, tâm hải chi biến, thần hải chi biến rất nhiều con đường biến đổi. Chỉ cần tiếp nhận thiên kiếp, đạt đến cảnh giới thánh tôn, thì có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích của tinh cầu, độc lập hành tẩu ở giữa tinh hệ. Sinh linh tầng bí cảnh đầu tiên cũng có thể mượn nhờ các loại vũ khí đặc thù, ngao du tinh không, cảnh giới thánh tôn là độc lập hành tẩu. Cảnh giới thánh tôn, đột phá cơ thể cao nhất, tuổi thọ sẽ đạt đến vài chục ngàn năm, thậm chí là 100.000 năm hay càng lâu hơn. Cảnh giới thánh vương đã có thể pháp tướng thiên địa, kinh thiên lập địa, rung chuyển tinh không. Cảnh giới thánh hoàng, có thể nghịch thiên cải mệnh, tôn vị tinh chủ. Mỗi tầng cảnh giới không còn chia nhỏ mấy trọng thiên. Cảnh giới thánh hoàng, tuổi thọ tới gần mấy ngàn năm. Tầng bí cảnh thứ ba, bí cảnh thần linh. Chỉ cần tiến vào bí cảnh này, liền có thể có được lĩnh vực thuộc về mình. Lĩnh vực cường đại, có thể lật diệt tinh thần. Lĩnh vực huyền diệu, có thể truy tìm trường sinh. Bí cảnh này phân cảnh giới thần tôn, cảnh giới thần vương, cảnh giới thần hoàng. Cảnh giới thần tôn có thể uy chấn tinh hệ, vượt lên trên chúng sinh. Một ít tinh thần cường hãn, thậm chí là lấy cảnh giới thần tôn làm tinh chủ. Ví dụ như tinh chủ tinh hệ Chu Tước, cảnh giới thần vương tinh hệ, vạn linh cộng tôn, nhưng vì chủ nhân tinh hệ. Cảnh giới thần hoàng, có thể quy ẩn thái vị, hành tẩu ở tinh hải, thăm dò ảo diệu chí cao, truy tìm vĩnh hằng vô tận, cũng có thể trấn thủ tinh hệ, thủ vệ đế quốc. Mà phía trên tam trọng bí cảnh, thì là cảnh giới bất hủ càn siêu thoát. Cảnh giới bất hủ là chủ nhân đế quốc, người mạnh nhất bên trong hệ thống đại vũ trụ. Sau khi Khương Nghị cùng Hình Vuông xác định hệ thống cơ bản, thì cùng nhau mở ra con đường diễn biến vũ trụ. Chỉ là thực lực của Khương Nghị còn chưa đủ mạnh, khó mà làm đến phất tay hư vô tán loạn, chỉ có thể là bắt đầu diễn biến từ tinh hệ Chu Tước. Đầu tiên là đế tinh, Khương Nghị đã hóa thân, siêu nhiên tại vùng đất hư vô, cho nên không thể nào là dùng thân thể mình diễn biến. Từng luồng năng lượng mênh mông lao nhanh từ quanh thân, dẫn dắt thần bí, cùng ý thức bên trong đầu, thậm chí là trong miệng phun ra kiếp quang, toàn bộ hội tụ ở tay phải. Một viên tinh cầu sinh mệnh bắt đầu thành hình, từ hỗn độn bạo động, đến địa tâm chìm kết, lại đến đại dương bao la lao nhanh, đại lục trầm phù, tô điểm hòn đảo, sau đó là đáy biển dãy núi, hòn câu, vực sâu, cùng thảm thực vật, đồng thời lục địa biến thiên, núi lớn hở ra, sông lớn chảy xuôi, thảm thực vật mọc thành bụi, sa mạc gào thét, bình nguyên mở rộng, cao nguyên cao long. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.